Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, Mangekyo Serinyan. Bóng đêm thâm trầm, Uchiha nhất tộc, riêng phần mình thu thập bọc hành lý, mệnh lệnh phía dưới, rất nhiều người già trẻ em cũng mặc vào đồ ninja buộc. Chuẩn bị xuất phát, tộc địa sân huấn luyện. Giờ phút này nhân viên nhiều, mà phía trước nhất thì là Uchiha Moto một người. Tộc trưởng, chúng ta lúc nào xuất phát? Có một tên trưởng lão hỏi. Uchiha Moto không có trả lời, con mắt liếc nhìn toàn trường, mấy phút sau mới chậm rãi mở miệng. Trước đây thật lâu, chúng ta nhất tộc liền đến Konoha. Nơi này không chỉ là Senju một mạch nhà, càng là chúng ta dựa vào sinh tồn gia viên. Một khi rời đi chúng ta liền không bao giờ còn có thể trở về. Tộc trưởng, ngươi đây là hạ quyết tâm muốn rời khỏi Mộc Diệp trưởng lão nhóm mộng thật vất vả thuyết phục. Mọi người rời đi, làm sao đến cái này liên quan đầu còn nói lên những thứ này. Đây không phải hố người mà. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, mọi người thật làm ra quyết tâm muốn rời khỏi Konoha sao? Uchiha Moto ngữ khí nghiêm nghị, ở đây rất nhiều người đều là hắn huyết duyên tộc nhân. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn đối đồng tộc động đao. Moto, chẳng lẽ đến cái này liên quan đầu, ngươi còn muốn đổi ý sao? Có trưởng lão đã cảm giác được không đúng, nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó vội vàng nói, ngươi không muốn đi, chúng ta đi. Mọi người đừng nghe hắn nói bậy, chúng ta từ tử vong xâm lâm lộ tuyến rời đi. Nói xong, mấy người bọn hắn trưởng lão dẫn đầu hướng tộc địa bên ngoài mà đi. Không ít người nắm chặt phi tiêu, đuổi theo cước bộ, chỉ có một số nhỏ người lưu tại nguyên chỗ. Có mấy phần do dự, bộ phận này nhiều người mấy đều mang nhà mang người, trẻ có già có muốn đi cũng không dễ dàng. Nguyên bản bọn họ cảm thấy gia tộc nhất định phải đi, mới theo trào lưu tùy bọn hắn cùng đi. Nhưng bây giờ nhìn, tộc trưởng tựa hồ có mặt khác ý tứ. Tuy nhiên tình cảnh khác biệt, nhưng giờ phút này ta rất lợi hại có thể hiểu được ban rời khỏi gia tộc lúc tâm tình. Uchiha Moto, thanh âm trầm thấp lại sát ý 10 phần. Bởi vì các ngươi thực sự thái ngu xuẩn, muốn đi. Lúc trước làm gì lưu lại? Có ban lãnh đạo, Uchiha chẳng phải là cường thịnh hơn. Quyết định ngu xuẩn có một lần liền đầy đủ, nhưng mà cũng là cùng một nhóm người. Tại bọn họ hiếu hạn sinh mệnh liên tục làm hai lần lớn nhất quyết định ngu xuẩn. Moto, ngươi muốn làm gì? Những trưởng lão này hoảng sợ, phẫn nộ, một đám người siêu xoay người, nhìn về phía Uchiha Moto. Bọn họ nhìn thấy một đôi huyết hồng mắt, Seragon, tam câu ngọc luân chuyển, Uchiha Moto giận, buồn, trên thân khí thế lại không ngừng tăng vọt. Ngươi, ngươi, duy chỉ có một câu các ngươi nói không sai, gia tộc cần cải biến, muốn sống sót, nhất định phải loại bỏ ngu xuẩn sâu mọt, lạnh lùng dưới thanh âm là vô tận sát ý. Một giây sau, mấy chục đạo Shuriken, phi tiêu từ ám sử bay ra, phạm vi lớn ám khí bao trùm chuẩn bị rời đi thôn làng những người này. Thổ độn thổ lưu bích, tường đất dâng lên, ngăn trở bay tới ám khí. Nhưng mà, thổ độn hoàng tuyền triều, sụp đổ địa hình, để bọn hắn không thể không né tránh. Moto, người vậy mà như thế ngoan độc. Trợ giúp Sarutobi những người này đối phó người một nhà. Các trưởng lão gầm thét. Bọn họ căn bản nghĩ không ra. Cho tới nay thủ đoạn cũng không cường ngạnh. Tính cách mềm yếu Uchiha Moto, tại loại này trọng yếu thời điểm đột nhiên phản bội. Mấu chốt nhất là, vậy mà có nhiều người như vậy giúp hắn. Hoàng tuyền triều tác dụng dưới, tường đất trực tiếp biến mất. Phải thoát đi đám người bảo lộ ra, lần nữa tiến vào ám khí, vây công bít áp, phạm vi, chúng ta nhất định phải phá vây. mang xuống lời nói Konoha người sẽ tới, hướng tử vong xâm lâm phá vây. Đi, việc đã đến nước này, chuẩn bị rời đi Konoha Uchiha tộc nhân không dám trì hoãn. Lập tức quay đầu muốn chạy trốn, nhưng mà, ra hàng địa ngục, phạm vi lớn ma huyễn ra hàng chi thuật, tất cả mọi người phảng phất bị đinh sắt định trụ, căn bản là không có cách động đậy. Cùng lúc đó từ từ hỏa diễm từ dưới chân bọn hắn bay lên. Sở hữu bị định trụ người mở ra Seragon, dám phản bội, tự nhiên đều có thực lực. Những người này không ít là tam câu ngọc cường giả, thực lực có thể so với thượng nhẫn, nhưng bọn hắn hoảng sợ phát hiện mình căn bản là không có cách tránh thoát. Không có khả năng, vì cái gì vô pháp tránh thoát? Các trưởng lão không thể tin được. Gia hàng chi thuật chỉ là huyễn thuật, hoàn toàn có thể dùng Seragon phá giải hoặc là bắn ngược. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người không cách nào phá giải. Vì cái gì? Tộc Mộc ra mắt, thống khổ kêu thảm, chế tạo đây hết thảy không chỉ là huyễn thuật, còn có chân thực Shuriken, phi tiêu, có người tỉnh ngộ lại. Không cách nào phá giải là bởi vì đây không phải đơn thuần huyễn thuật. Mangekyo Serinyan, lại là Mangekyo, hơn 100 người quy mô, lại bị một cái huyễn thuật đồng thời định trụ. Đây là Mangekyo uy lực. Mangekyo, bao nhiêu năm không có xuất hiện, lúc này lại nhìn thấy, toàn bộ người đều rất khiếp sợ. Nó đại biểu Uchiha lực lượng mạnh nhất. Uchiha Mōtō che mắt, đồng thời đối nhiều người như vậy thực hiện phép thuật. Hắn hai mắt đang không ngừng đổ máu, có thể đồng thời bị thuật đánh trúng người cũng xuất hiện cự đại thương vong. Hắn thống khổ che mắt, lúc này, huyễn thuật gián đoạn, nhưng mà, thật ác độc, Uchiha Mōtō, người thật là ác độc độc, ta sẽ không bỏ qua ngươi, giết, giết, ánh lửa ngút trời, giữa tiếng kêu gào thê thảm. Một đống người hướng Uchiha Mōtō xông lại, có thể không chờ bọn họ đuổi tới. Uchiha Hōno hiện thân Protect, Phượng Tiên Hỏa Chi Thuật. Hắn không thể giác tỉnh Mangekyo, nhưng am hiểu hỏa độn hắn đối mặt một số mất lý trí ninja. Căn bản không tốn sức chút nào, bất quá cũng không phải là tất cả mọi người giống như bọn hắn. Có hơn phân nửa từ trong lửa lội ra ngoài. Hướng ngoài thôn chạy tới, dẫn đầu rõ ràng là quyết ý rời đi các trưởng lão. Tộc trưởng, chúng ta, truy sát, không thể để cho bọn họ chạy đi. Uchiha Mōtō che mắt, huyết dịch từ khe hở chảy ra. Nhưng đây là trong thôn, hiện tại còn cố kỵ cái gì trong thôn? Trước hết giết sạch bọn họ, chú ý khác làm bị thương thôn dân là được. Uchiha Mōtō cả giận nói. Konoha đã vung tốt Internet, liền chờ bọn hắn xa lưới. Chết ở chỗ này, chỉ ít con mắt sẽ không mất đi. Nhưng chạy trốn tới bên ngoài tiến vào Konoha vòng vây, con mắt có thể hay không mất đi sẽ rất khó nói. Vâng, Uchiha Hano lập tức dẫn người đuổi theo. Nguyên bản định rời đi sau cùng lại lựa chọn lưu lại các ninja kinh ngạc. Hoảng sợ. Vừa muốn là cùng người khác một dạng rời đi. Bọn họ hiện tại cũng là kết cục này. Bọn họ không dám hỏi. Không dám rời đi. Chỉ có thể đứng tại chỗ run lẩy bẩy. Phản kháng. Trước mắt vị này. Là những năm gần đây duy nhất giác tỉnh Mangekyo tồn tại. Các trưởng lão cũng không là đối thủ. Bọn họ lại như thế nào dám đối kháng. Uchiha Mōtō xoay người. Miễn cưỡng mở mắt ra, hắn nhìn về phía lựa chọn lưu lại các tộc nhân, thanh âm trầm thấp nói, rời đi Konoha sẽ chỉ theo Uzumaki nhất tộc một cái hạ tràng. Hy vọng các người không nên hận ta, Uzumaki nhất tộc, mọi người lâm vào trầm mặc, đa số người còn không biết qua chi quốc phát sinh cái gì. Bất quá bọn hắn tin tưởng tộc trưởng chờ một lúc sẽ cho đáp án. Uchiha bên kia ra tình huống như thế nào? Giống như đánh nhau, mau mau đến xem sao. Đại quy mô như vậy chiến đấu, các thôn dân đương nhiên có thể nghe được động tĩnh. Bất quá tại có ít người đi ra ngoài muốn trộm nhìn tình hình chiến đấu thời điểm. Lập tức có ám bộ xuất hiện, bên kia xảy ra chiến đấu. Đêm nay xin tất cả người không muốn ra khỏi cửa. Điên cuồng Uchiha tộc nhân, cũng không quản người có đúng hay không thôn dân. Liền ám bộ cũng không dám tại một cái nhân tình huống dưới xuất hiện. Huống chi những thôn dân này, có những này ám bộ duy trì. Thôn làng không người nào dám đi ra tham gia náo nhiệt. Nguyên nhân chính là như thế. Chạy trốn trưởng lão, các tộc nhân rất chạy mau cách Konoha, đến tử vong xâm lâm bên ngoài. Bọn họ kế hoạch là thông qua rừng rậm yểm hộ, vượt qua bên này rời đi Konoha. Nhưng mà đến nơi đây thời điểm, tộc người đã thương vong hơn phân nửa. Uchiha Anno cùng dưới tay hắn nhóm nửa điểm không lưu tình. Một đường truy sát không chút do dự, tốt đang chạy ra đến. Vượt qua rừng rậm, chúng ta liền rời đi Konoha. Mọi người lại kiên trì. Trưởng lão an ủi mọi người. Nhưng mà, trưởng lão, không, không đúng. Nơi này, mở ra Seragon thượng nhẫn nói chuyện đều cả lăm. Một bên nói một bên lui lại. Nhưng là phía sau lại truyền tới truy binh thanh âm. Tình huống như thế nào? Trưởng lão quyền cao chức trọng. Nhưng bọn hắn đã thoát ly chiến đấu quá lâu. Luận chiến lực, liền tinh anh trung nhẫn đều nghiền ép bọn họ. Bởi vậy thượng nhẫn phát giác được mai phục. Nhưng bọn hắn không chút nào vô giác, ngược lại chuẩn bị hướng phía trước tiến vào trong rừng rậm. Tộc nhân đem bọn hắn giữ chặt, đắng chát nói, chúng ta bị vây quanh. Hơn người ngây người, lúc này lần lượt từng bóng người từ rừng cây xuất hiện. Hyuga, Aburame, Inosikacho, liếc một chút nhìn sang, cơ hồ Konoha bên trong các đại gia tộc người đều có. Người cầm đầu Hatake Maten, Uchiha Hui, người không có khả năng chạy đi, đầu hàng đi, Hatake Maten từ tốn nói, đầu hàng, cho cười, Uchiha Hui chính là Uchiha đại trưởng lão. Càng là thoát đi Konoha một phái nhân vật đầu não. Hắn từng là tinh anh thượng nhẫn, nhưng đây đều là chuyện cũ năm xưa. Hiện tại hắn mấy năm chưa từng chiến đấu, thực lực có đỉnh phong lúc một nửa cũng không tệ. Như vậy các người chỉ sẽ bị tiêu diệt ở đây. Hatake Meten quất ra đoàn đao, ý tứ không cần nói cũng biết giết. Trong nháy mắt tất cả mọi người động thủ. Akebiani chôn từ một nơi bí mật gần đó chưa từng xuất hiện, nhờ vào đã từng đổi lấy vô thanh ám sát thuật. Hắn ẩn nặc khí tức, ẩn tàng thân hình bản sự mạnh phi thường. Chỉ cần đối phương không có siêu cường cảm giác hoặc là khinh thường loại vật này, căn bản sẽ không phát giác hắn ẩn núp vị trí. Nhỏ yếu địa lúc trước liền bị giết chết, có thể đi đến bây giờ đều là một số thượng nhẫn. Akebini tuy nói tinh thần lực Kinner Focus đạt tới 100 điểm, nhưng muốn đánh bại ủng có Seragon Uchiha thượng nhẫn vẫn còn có chút khó khăn. Hắn nhiệm vụ cũng là cầu thả ở, sau đó lặng lẽ cho người khác đến một chút. Hai bên chiến đấu rất lợi hại kịch liệt, đặc biệt Hatake Maten. Trong tay hắn đao nhìn như không nhanh, có thể tại động thủ trong nháy mắt lại chợt lôi quang bùng lên nhanh đến cực điểm. Seragon có được rất cao sức quan sát, quả thật có thể nhìn thấy đao thuật quỹ tích, nhưng nhìn thấy có làm được cái gì? Cho dù nhìn thấy quỹ tích, nhưng thân thể lại theo không kịp trong nháy mắt tăng tốc đao. Một giây sau, đầu người phi thiên, đương nhiên, kinh khủng nhất là Hatake Maten tốc độ cực nhanh, giết người chớp mắt liền biến mất, lại xuất hiện lúc, lại là như thiểm điện nhất đao. Nhất đao không nhất định chí mạng, nhưng nhất kích không trúng lập tức rời đi đổi kế tiếp. Tăng thêm lôi độn chakra đặc tính, căn bản không ai có thể thương hắn. Thật mạnh, Akagani lần đầu nhìn Hatake Phong nhìn thấy tay. Chính mình muốn gặp gỡ loại này ninja sợ là chạy cũng không kịp. Chớ nói chi là dùng huyễn thuật, nhẫn thuật, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.